Đỉnh cấp cuồng tế, chương 88, Lâm gia âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta cảm thấy Tử Bình nói không xây Lâm Thái Hoành có chút tán đồng, gật đầu một cái. Hơn nữa, mẹ ngươi đừng quên, trước đây Lâm Bất Bạch Tương Thanh Hoàng tập đoàn ủy thác chúng ta giao cho Diệu Nhan thời điểm, bên trong còn có 10 ức tài chính, bị chúng ta lấy đi, bổ khuyết chỗ trống đi, nếu để cho Lâm Diệu Nhan biết rõ chúng ta cầm đi nguyên bản thuộc về nàng 10 ức còn Tương Thanh Hoàng tập đoàn cổ phần bán thành tiền, chỉ để lại một cái phá sản công ty cho nàng, trong nội tâm nàng sẽ ra sao? Cái này, Lâm gia lão thái quá do dự. Rõ ràng Hoàng tập đoàn kỳ thực không phải Lâm gia danh hạ xí nghiệp, mà là tại Lâm Diệu Nhan 20 tuổi sinh nhật một năm kia, Lâm Bất Bạch ủy thác Lâm gia chuyển giao cho Lâm Diệu Nhan quà sinh nhật, chỉ bất quá lúc đó Lâm gia xí nghiệp xảy ra chút chuyện cần một bút vốn khổng lồ tới bổ khuyết cái này chỗ trống. Khi biết được rõ ràng Hoàng tập đoàn có 10 ức vốn lưu động phía sau, bọn hắn động ý đồ xấu tại không có thông chi Lâm Diệu Nhan dưới tình huống, cầm đi cái này 10 ức tài chính, hơn nữa bán sạch rõ ràng Hoàng tập đoàn đại bộ phận cổ phần. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, bọn hắn giật một vai diễn, nói rõ Hoàng tập đoàn là Lâm gia đối với nàng Lâm Diệu Nhan khảo nghiệm, chỉ cần Lâm Diệu Nhan Tương Thanh Hoàng tập đoàn phát triển mở rộng, nàng mạch này liền có thể tiến vào Lâm gia tộc phổ. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Diệu Nhan vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, đối với cái này chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo Lâm Diệu Nhan tính cách, nếu như biết chân tướng sự tình, nói không chừng thì sẽ cùng Lâm gia trở mặt, đây không phải bọn hắn nguyện ý thấy. Lâm Thái Hoành tiếp tục nói. Mẹ cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn a, nếu là có thể cầm tới Hồng San Hô tập đoàn tài nguyên, Lâm gia chúng ta liền có thể một lần nữa sừng sững ở Trung Hải, trở thành một lưu đại gia tộc, hoàn thành cha trước khi chết nguyện vọng. Thế nhưng là Lâm Diệu Nhan nguyện ý Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao ra sao? Lâm gia lão thái quá chần chờ nói, cái này dễ xử lý. Lâm Thái Hoành lập tức đảo. Tại Lâm Diệu Nhan trong lòng, rõ ràng Hoàng tập đoàn là Lâm gia cho nàng, dùng để khảo nghiệm nàng, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái này xem như mượn cớ Tương Thanh Hoàng tập đoàn thu hồi lại, chỉ cần Lâm Diệu Nhan đáp ứng, Lâm gia liền chính thức tiếp nhận bọn hắn mạch này, cho phép tên của bọn hắn xuất hiện tại Lâm gia gia phả, trở thành Lâm gia trực hệ, đây không phải nàng cho tới nay nguyện vọng sao? Lại nói, chúng ta phía trước đem rõ ràng Hoàng tập đoàn giao cho nàng thời điểm, không phải liền là nhường Lâm Diệu Nhan thực hiện nàng đối với Lâm gia giá trị sao? Hiện tại cái này giá trị thực hiện, chúng ta đương nhiên muốn lấy lại. Lâm Tử Bình phụ họa nói, nãi nãi ta cảm thấy cha ta nói rất có lý, rõ ràng Hoàng tập đoàn là chúng ta cho nàng, chúng ta thu hồi lại thiên kinh địa nghĩa, đợi nàng cầm xuống Hồng San Hô tập đoàn hợp tác, chúng ta liền mượn cớ cho nàng xử lý một cái tiệc ăn mừng, đến lúc đó chúng ta nhắc lại đi ra, nàng nếu là không giao chính là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, đại nghĩa áp xuống tới ta cũng không tin nàng không giao. Lâm gia lão thái quá suy tư phút chốc, gật đầu một cái, đảo. Hảo, cứ dựa theo các ngươi nói làm, Tương Thanh Hoàng tập đoàn cầm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Liễu Lâm nhà tương lai, hy sinh một cái Lâm Diệu Nhan, hoàn toàn vô cùng có lời, đến nỗi Lâm Diệu Nhan phản kháng lại như thế nào, không có rõ ràng Hoàng tập đoàn, không có Liễu Lâm nhà, Lâm Diệu Nhan tính là cái gì chứ, lật không nổi sóng gió gì. Sau đó, Lâm gia lão thái quá gọi một cú điện thoại cho Lâm Diệu Nhan. Nãi nãi, ngươi gọi điện thoại cho ta có sự tình gì sao? Lần thứ nhất tiếp vào Lâm gia lão thái quá chủ động gọi điện thoại cho chính mình, Lâm Diệu Nhan tâm tình rất là kích động, điều này nói rõ cố gắng của nàng một mực bị Lâm gia để ở trong mắt, nàng không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành gia gia mình cùng ba ba không có hoàn thành nguyện vọng. Diệu Nhan nha đầu, hôm nay tin tức ta xem, ngươi biểu hiện rất không tệ, cho chúng ta Lâm gia tăng thể diện. Lâm gia lão thái quá âm thanh trung khí 10 phần từ trong điện thoại truyền đến. Nãi nãi, đây là ta phải làm. Lâm Diệu Nhan cười rất vui vẻ, đôi mắt đẹp cong trở thành nguyệt nha. Ân, vậy là tốt rồi. Lâm gia lão thái quá vừa cười vừa nói. Diệu Nhan, chờ ngươi cầm xuống lần này hợp tác, nãi nãi tự thân vì ngươi tổ chức tiệc ăn mừng. Tạ ơn nãi nãi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cúp máy cùng lão thái thái điện thoại của Lâm Diệu Nhan một mặt vẻ hưng phấn. Bên cạnh Lâm Vũ Trung ưỡn thẳng sống lưng, cười lớn nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ngay cả lão thái thái chủ động không muốn cho chúng ta xử lý tiệc ăn mừng, đây nếu là đổi thành ngày xưa, lão thái thái này nơi nào sẽ làm như vậy, không cho chúng ta sắc mặt cũng không tệ rồi. Đại thư văn gật đầu không ngừng đảo, đúng vậy a, cái này may mắn mà có Hồng San Hô tập đoàn, Diệu Nhan, ta cho ngươi biết kế tiếp ngươi còn phải lại thêm chút sức tranh thủ nhường Hồng San Hô tập đoàn mau chóng ký kết hợp đồng, đem chuyện hợp tác triệt để quyết định, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mẹ ta biết nên làm như thế nào. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười. Ba năm này, kể từ Tô Lạc ở rể đến nay, người của Lâm gia vẫn xem thường bọn hắn mạch này, mỗi một lần gia tộc tụ hội đều là đối với bọn hắn châm chọc khiêu khích, lần này cuối cùng có thể sống lưng thẳng tắp, về sau xem ai còn dám nói ba đạo bốn. Tỷ tỷ, nói đến, ngươi thật muốn thật tốt cảm tạ nãi nãi mới được, trước đây nếu không phải là nãi nãi lực bài chúng nghị tương thanh hoàng tập đoàn giao cho ngươi, chúng ta nơi nào có bây giờ rạng rỡ như vậy a? Lâm Vi Vi mở miệng nói ra. Ân, hoàn toàn chính xác, phải thật tốt cảm tạ nãi nãi mới được. Lâm Diệu Nhan nhẹ nói. Tại Harris sau khi rời đi, tựu ra bây giờ rõ ràng hoàng tập đoàn Tô Lạc nghe nói như thế, nhướng mày, theo bản năng vấn đạo. Rõ ràng hoàng tập đoàn không phải Lâm Bất Bạch đưa cho Diệu Nhan 20 tuổi quà sinh nhật sao? Hắn từng nghe Lâm Bất Bạch nói qua, tại Lâm Diệu Nhan 20 tuổi thời điểm, Lâm Bất Bạch đem chính mình danh hạ rõ ràng hoàng tập đoàn đưa cho Liễu Lâm Diệu Nhan, xem như nàng 20 tuổi quà sinh nhật. Dựa theo đạo lý nói, rõ ràng hoàng tập đoàn là Lâm Diệu Nhan, cùng Lâm gia không có nửa xu quan hệ mới đúng, làm sao lại biến thành Lâm gia đưa cho Lâm Diệu Nhan? Ngươi nghĩ thật đẹp, Đại Thư Văn tức giận nói. Lâm Bất Bạch, tên tiểu tử thúi này, nhất định chính là một cái con bất hiếu, xuất ngoại sau đó, ngay cả một cái điện thoại đều không nỡ đánh trở về, còn tiễn đưa công ty cho Diệu Nhan, đơn giản si tâm vọng tưởng. Lâm Diệu Nhan mở miệng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng hoàng tập đoàn không phải ca ca đưa cho ta, là Lâm gia giao cho ta quản lý, là Lâm gia đối ta khảo nghiệm, chỉ cần ta tương thanh hoàng tập đoàn phát triển mở rộng, liền có thể đem chúng ta mạch này tên ghi vào Lâm gia tộc phổ. Tô Lạc nghe vậy, ánh mắt đột nhiên băng lãnh, lại có thể có người dám động Lâm Bất Bạch đưa cho Lâm Diệu Nhan đồ vật, thật cho là không có người quản sao. Nữ nhi ngươi cùng tên phế vật này giảng giải nhiều như thế làm gì, hắn biết cái gì a? Đại Thư Văn cười lạnh một tiếng. Ngươi tên phế vật này, ta cho ngươi biết, chờ ngươi cùng Diệu Nhan ly hôn, rõ ràng hoàng tập đoàn hết thảy ngươi cũng đừng vọng tưởng nhận được, bởi vì rõ ràng hoàng tập đoàn, Diệu Nhan chỉ là đại Lâm gia quản lý, ngươi coi như ly hôn, ngươi cũng chia không đến nửa điểm. Ngươi nói cái gì, Diệu Nhan liền rõ ràng hoàng tập đoàn cổ phần cũng không có. Tô Lạc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng sát ý tại thời khắc này không khống chế được sôi trào lên. Miệng hắn miệng từng tiếng đáp ứng Lâm Bất Bạch bảo vệ tốt muội muội của hắn, kết quả hắn liền Lâm Bất Bạch đưa cho muội muội của mình quà sinh nhật bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, thậm chí Lâm Diệu Nhan tại rõ ràng hoàng tập đoàn ngoại trừ tổng giám đốc thân phận bên ngoài, thậm chí ngay cả một điểm cổ quyền cũng không có, đây không phải là giúp Lâm gia đánh vô ích. Đánh tay không, công việc sao, lửa giận, sát ý từ Tô Lạc trên thân tản mát ra, nhường cả người hắn nhìn phá lệ kinh khủng. Đại Thư Văn bị Tô Lạc biến hóa sợ hết hồn đến, ngay sau đó có chút thẹn quá thành giận nói. Tô Lạc, ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi đây là cùng chính mình mẹ vợ nói chuyện thái độ sao? Ai cho ngươi dũng khí, ngươi dọa ta, biết không? Quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Nói, Đại Thư Văn còn tiến về phía trước một bước, liền muốn một cước đá tại Tô Lạc trên thân. Đủ, Tô Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh dường như sấm sét. Đại Thư Văn chỉ cảm thấy đầu ông ông, lập tức trở nên trống không, cả người đều cứng ở tại chỗ, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác Tô Lạc phảng phất như là biến thành ăn thịt người mãnh thú đồng dạng. Lâm Diệu Nhan mấy người cũng ngây ngần cả người, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng Tô Lạc chính là một cái xuất khí bao, bọn hắn tâm tình không tốt thời điểm, thường xuyên cầm Tô Lạc chút giận, Tô Lạc cũng không dám nói cái gì. Hôm nay thế mà nổi giận lớn như vậy, đây vẫn là bọn hắn biết tên phế vật kia sao? Mẹ, ngươi làm gì, ngươi có thể không cần suốt ngày chỉ biết động thủ. Lâm Diệu Nhan nhíu mày kéo một chút Đại Thư Văn, lại đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Tô Lạc, ngươi có thể không thể cũng ít nói hai câu, ngươi biết rõ mẹ nó tính khí không tốt, ngươi còn trêu tức nàng làm cái gì? Ta chỉ là muốn một cái kết quả. Tô Lạc hít một hơi, đè xuống trong lòng sao động, nhìn xem Lâm Diệu Nhan nói. Ta muốn biết cái này rõ ràng hoàng tập đoàn vì cái gì không phải ngươi ca ca đưa cho ngươi, mà là Lâm gia đưa cho ngươi. Lâm Diệu Nhan tại tiếp xúc đến Tô Lạc ánh mắt tâm thần theo bản năng run một cái. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác trước mắt Tô Lạc rất đáng sợ, để cho nàng vô cùng lạ lẫm. Ta không biết, Lâm Diệu Nhan lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ hất ra, đảo. Rõ ràng hoàng tập đoàn giao cho ta thời điểm, đã là như vậy. Ta hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc gật đầu một cái, không có ở nói cái gì, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Đợi đến Tô Lạc rời đi, Đại Thư Văn sắc mặt khó coi nói. Ngươi xem một chút hiện tại cái này phế vật đa năng nhịn, lại dám theo ta mạnh miệng, dám cho ta bày sắc mặt, về sau chúng ta già, hắn còn không đem chúng ta đánh chết ta, ly hôn, ta mặc kệ, ngươi nhất thiết phải cùng tên phế vật này ly hôn. Lâm Vũ Trung phụ họa nói, không sai, tên phế vật này giữ lại chính là chúng ta Lâm gia sỉ nhục, nhất định muốn hắn lăn đến càng xa càng tốt. Cách chương.